Tiêu Nguyệt Khuynh Thành Dương Thiên Tử. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh muốn đưa ta đi đâu? Hoa Phi Tuyết quay đầu lại hỏi Lạc Thiên Hà, thấy càng lúc càng xa núi tuyết, mà ngựa vẫn chưa có ý định dừng lại. Ban đầu nàng cứ tưởng huynh ấy chỉ định đưa mình đến một nơi nào đó gần đây. Nào ngờ đã chạy nửa canh giờ rồi mà vẫn chưa tới. Vừa rồi uống chu sa đan của Thu công tử, giờ dược tính đã ngấm vào cơ thể, người nàng khỏe hơn nhiều. Trong mắt lại hiện lên thứ ánh sáng đen láy dường như có thể nắm bắt được tất cả. Đến Càn Khôn Môn, Lạc Thiên Hạ không nhìn nàng, chỉ vung roi ngựa thêm một cái. Con ngựa càng phi nhanh hơn. Hoa Phi Tuyết có chút ngạc nhiên, nói, cứ thế này mà thẳng tiến đến Càn Khôn Môn luôn sao? Không được, ta còn chưa từ biệt Tần thúc thúc, ta đã thay muội từ biệt rồi. Ngày Lạc Thiên Thu tuyển thê đã gần kề, chúng ta vẫn nên đến sớm thì hơn, kẻo lại thất lễ với người ta. Lạc Thiên Hạ nhìn về phía trước, đôi mắt to chớp chớp dưới ánh ban mai. Không được, huynh thả ta xuống. Hoa Phi Tuyết từ nhỏ đã lớn lên cùng huynh ấy, biết huynh ấy một khi nói chuyện mà không dám nhìn người khác thì trong lòng chắc chắn có điều gì khuất tất. Nàng nói, ta phải tự mình quay về từ biệt Tần thúc thúc, rồi thu dọn ít quần áo đồ dùng, làm sao có thể vội vàng lên đường như vậy được. Lạc Thiên Hạ không thể tránh né, đành phải cúi đầu nhìn nàng, giọng nói có chút van nài, thôi đừng về nữa, cứ thẳng đến Càn Khôn Môn đi, thời gian không kịp nữa rồi. Hoa Phi Tuyết giật mạnh dây cương, con ngựa hí lên, chạy thêm vài bước mới dừng lại. Nàng nói, từ trước đến nay huynh luôn không ủng hộ ta đến Càn Khôn Môn tuyển tú. Sao bây giờ lại tích cực như vậy? Chắc chắn có điều mờ ám. Nói rồi nàng định kéo dây cương quay đầu ngựa lại, nhưng bị Lạc Thiên Hạ ngăn lại. Giọng nói càng thêm van nài, khuyên nhủ, thôi đừng về nữa mà. Hoa Phi Tuyết nhìn huynh ấy, giả vờ giận dỗi, làm bộ muốn xuống ngựa, nhưng bị Lạc Thiên Hạ ôm chặt lấy, bất đắc dĩ nói, thôi được rồi, ta nói thật với muội, trên núi có người đến, là người mà muội chắc chắn không muốn gặp. Hoa Phi Tuyết thấy huynh ấy bị ép hỏi vài câu liền nói thật, thầm buồn cười, trong lòng cũng dâng lên một tia ấm áp. Nàng nói, dù người đến là ai, ta cũng phải về gặp Tần thúc thúc một lần. Nói rồi nàng lấy từ trong tay áo ra một cánh hoa trắng bằng nửa bàn tay. Cười nói, huýt xem, đây là gì? Cách chương,